Cô dâu bị chiếm đoạt. Chương 90, một đòn chí mạng, gocchuyenaudio.com. Mạc Diệu Dương châm một điếu thuốc, ngón tay thon dài khẽ kẹp lấy, khói vây lấy quanh tay nhưng không muốn hút. Anh không hút thuốc, nhưng lại rất thích nhìn điếu thuốc sau khi chấm, quá trình cháy từng chút một. Bà ta đã không chịu nổi, chẳng mấy chốc sẽ hành động. Mạc Diệu Dương nhấc tay, gạt tàn thuốc vào một cái gạt tàn pha lê. Trần Hằng nói, tiến hành theo kế hoạch. Mạc Diệu Dương gật nhẹ đầu. Một lúc lâu sau anh dường như phát giác được ánh nhìn chăm chú của Trần Hằng, ngước mắt liếc nhìn anh ta. Trần Hằng mỉm cười, rời ánh mắt, Mạc Diệu Dương cau mày, khóe miệng nhẹ nhàng động đậy. Có việc gì thì nói đi. Trần Hằng cười, gật đầu, nói. Vừa nãy mở cả nói với tôi, cậu bị ông Mạc đánh, tôi muốn xem cậu có bị thương không. Nghe vậy, Mạc Diệu Dương suýt nữa thì ghê người buồn nôn. Cô nhóc kia đầu óc có phải là bị lừa đá rồi không? Mạc Diệu Dương là lính giải ngũ. Lúc ở trong quân đội, huấn luyện nghiêm khắc nào chẳng đã trải qua. Đừng nói là bị ăn đạn, khiêng đại pháo. Huấn luyện khắc khổ, luyện anh thành một người bản lĩnh, nhạy cảm hơn người. Dạng người như anh thường là không thể chịu thiệt thòi được. Bởi vì từ sớm anh đã có khứu giác nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Khi nguy hiểm còn chưa có tới thì đã ra trước một đòn chí mạng. Mạc Diệu Dương không nói gì, Trần Hằng cũng không dám nói gì thêm. Anh ta cảm thấy, mình đã không thấu được suy nghĩ của đại boss nữa rồi. Tất cả những điều này đều là sau khi mở cả tới. Anh ta yên lặng chú ý đến sắc mặt của Tổng Giám Đốc. Nhưng khi nhìn khóe miệng của anh thì lại thấy dường như đang nở một nụ cười. Anh ta càng cảm thấy khó hiểu. Sau khi Trần Hằng rời đi, Mạc Diệu Dương đợi một lúc mới rời khỏi thư phòng. Lúc đi tới phòng khách thì nhìn thấy An Đình Đình đang ngồi trên ghế sofa. An Đình Đình tối hôm qua trải qua một phen dày vò cũng thực sự mệt rồi. Ngồi ở trên ghế sofa mà lại ngủ thiếp đi, nhưng cho dù như thế cô vẫn còn có chút cảnh giác. Vừa nghe đến tiếng bước chân, mở mắt, trên đỉnh đầu là đôi mắt dịu dàng nhu hòa của Mạc Diệu Dương cùng với gương mặt khôi ngô hoàn hảo. Từng cảnh tối qua trong nháy mắt hiện lên trong đầu. Khuôn mặt tự nhiên nóng như lửa đốt, về phòng nghỉ ngơi đi. Giọng của Mạc Diệu Dương vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng không khó phân biệt bên trong xen lẫn một chút cưng chiều. Chuyện đó, An Đình Đình cắn môi ấp úng hỏi. Anh không sao chứ, thật là một cô gái ngốc, đúng là nghĩ anh bị đánh thật sao? Mạc Diệu Dương cong cong môi, chế nhạo nói. Em nhìn tôi bây giờ giống là bị sao sao? An Đình Đình nhìn kỹ trên khuôn mặt tuấn tú của anh, và trên cơ thể đúng là không có vết thương nào, mới lắc đầu. Không có, vậy không phải là được rồi sao? Mạc Diệu Dương bật cười, vươn tay cánh tay, ngón tay thon dài khẽ vuốt đầu An Đình Đình. Tối qua cô vất vả rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. An Đình Đình lại đỏ mặt, thấy mặt cô có vẻ quân bách, Mạc Diệu Dương cảm thấy trêu cô đúng là một chuyện rất thú vị. Thế là anh hỏi, sao, một mình ngủ không được, hay là để tôi ngủ cùng cô? An Đình Đình bị dọa vội vàng đứng lên, lắc đầu, xua tay. Không không, tôi tự ngủ, anh không cần đến đâu. Mạc Diệu Dương thấy cô vừa kích động như vậy, dáng vẻ vừa thẹn thùng đỏ mặt thì mềm lòng, không có ý định trêu cô nữa. Đưa tay xoa hai má cô nói, tôi lúc nữa ra, gocchuyenaudio.com, ngoài có chút việc cô ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, không được. Cách chương.